Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, phần 198. Chương 139. Orion tiên đoán mặt khác một bên. Bị quốc vương an bài tới rồi vương cung xa hoa trong phòng Orion. Không ngồi bao lâu liền có chút đãi không được, tuy rằng nơi này có mỹ tử mỹ thực. Quốc vương còn riêng mà an bài hai gã mỹ lệ thị nữ lại đây hầu hạ hắn. Nhưng Orion thói quen hương dã gian sinh hoạt. Những cái đó bọn thị nữ lại đây thân thủ đem đồ ăn uy đến trong miệng hắn hành vi. Làm hắn thực không được tự nhiên, hơn nữa không biết vì cái gì. Orion luôn là cảm giác có điểm tâm thần không yên. Thật giống như chính mình bị ai cấp kịch bản, loại cảm giác này. Đúng rồi. Lúc trước hắn bị Athena nữ thần thỉnh qua đi bồi Artemis đi săn thời điểm. Cũng là có loại cảm giác này. Thật giống như có người yên lặng mà ở sau lưng an bài hắn giống nhau, trong lòng tĩnh không xuống. Dưới Orion, dứt khoát liền cự tuyệt hắn ngày thường tuyệt đối sẽ dán lên đi hai cái thị nữ hầu hạ. Sau đó một mình một người rời đi phòng này. Bắt đầu tại đây tòa thành bang bên trong chuyển động lên, hắn tốt xấu cũng là thành bang này công. Chúa vị hôn phu, bởi vậy quốc vương tuy rằng thỉnh hắn lảng tránh bọn họ cha con chi gian nói chuyện. Nhưng là lại không có hạn chế hắn tự do thân thể. Orion tại đây tòa thành bang bên trong chuyển động khi, trên đường phố những cái đó binh lính cùng cư dân nhóm, đều sẽ đối hắn mỉm cười gật đầu. Thập phần thân cận, loại cảm giác này nhưng thật ra làm Orion cảm thấy không tồi. Ít nhất nơi này so với hắn dĩ vãng đến quá những cái đó Hy Lạp thành bang cho hắn cảm giác đều phải. Hảo, hắn chuyển động. Không biết như thế nào mà liền chuyển động tới rồi thành bang mặt sau. Nơi này cơ hồ liền nhìn không tới người. Chỉ có cách đó không xa chót vót một tòa thần điện ở Hy Lạp thế giới thần đại. Thần điện cơ hồ là mỗi tòa thành bang tiêu xứng. Này đó thành bang mọi người cần thiết tôn thờ núi Olympus thượng chư thần. Mới có tư cách tại đây phiến đại địa thượng sống sót. Những cái đó không muốn tôn thờ chư thần bộ tộc cùng thành bang. Đã sớm đã bị Olympus thần tộc giáng xuống thần phạt sở hủy diệt. Thậm chí Orion còn từ núi Olympus thượng bằng hữu nơi đó biết được. Trước một đoạn thời gian. Liền những cái đó tôn thờ địa phương thần bộ tộc cùng thành bang. Cũng đều bị 12 các chủ thần thuộc hạ từng bước mà hủy diệt rớt. Những cái đó bị bọn họ tôn thờ địa phương thần. Có không thể không gia nhập núi Olympus. Khuất phục với thần vương rớt thần uy dưới. Có tác không phục quản giáo. Loại này địa phương thần thực mau đã bị Olympus thần tộc dùng nguyền rủa làm thấp đi vì ma vật. Hơn nữa đánh thượng quái vật nhãn. Chờ đợi các anh hùng thảo phạt thành bang này nếu còn có thể tồn tại. Nói vậy kia tòa thần miếu thờ phụng nhất định là mỗ vị núi Olympus thượng thần minh. Orion thực tùy ý mà đi vào nhà này nhìn như không người thần miếu. Hướng bên trong vừa nhìn, lập tức sắc mặt một lục. Sau đó quay đầu đã muốn đi, vô hắn. Tại đây tòa trong thần miếu ương thờ phụng, vừa lúc chính là Orion mệnh trung chú định khắc tinh. Nguyệt thần Artemis, ở nàng bên cạnh, còn đứng nàng đệ đệ Apollo. Orion chính là biết đến. Từ hắn cùng Artemis quan hệ mật thiết về sau. Apollo liền vẫn luôn muốn tìm một cơ hội tới lộng chết hắn, bất quá liền ở Orion muốn chạy trốn thời. Điểm, thần miếu nội, bỗng nhiên có cái thân khoác trường bào già nua tư tế đi ra. Hắn đối Orion bóng dáng gọi vào. Bên kia người trẻ tuổi. Vì cái gì thấy thần minh liền muốn chạy trốn? Chẳng lẽ là làm cái gì chuyện trái với lương tâm sao? Orion tức khắc đứng lại bước chân. Trên thế giới này, tư tế cùng lão giả địa vị đều rất cao. Mà như là trước mặt cái này lão tư tế. Có hai cổ lực lượng chồng lên ở bên nhau. Hắn địa vị chỉ sợ tại đây tòa thành bang chung còn muốn ở quốc vương phía trên. Orion cũng không nghĩ chọc phiền toái, vì thế hắn khổ một khuôn mặt. Xoay người lại, đối với lão nhân này ăn nói khép nép mà giải thích nói. Vị này tư tế, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Chỉ là, lòng ta hiện tại đối nơi này thờ phụng thần minh có chút mâu thuẫn thôi, nga. người đối thần minh trong lòng có mâu thuẫn. Lão Tư Tế tức khắc lôi kéo Orion tay nói, kia này ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ, tới năm sau nhẹ người, chúng ta liền ở vĩ đại Apollo cùng Artemis mí mắt phía dưới nói. Người đối ai trong lòng có mâu thuẫn? Orion bị lão nhân này nửa túm mà kéo đến Artemis cùng Apollo thần tượng phía dưới. Sau đó cười khổ nói, lão Tư Tế, ta đều nói là nơi này thần minh. Người cái này làm cho ta như thế nào không biết xấu hổ nói a, không quan hệ. Thần minh đại nhân sẽ không để ý này đó việc nhỏ. Nói nữa, vĩ đại Artemis cùng Apollo căn bản sẽ không chú ý như vậy một tòa nho nhỏ hẻo lánh thần miếu. Bọn họ chỉ biết chú ý Delphi chờ đại địa phương. Người cứ việc nói là được, lão Tư Tế rất là tiêu sái mà nói. Người coi như ta này đây một cái trưởng bối thân phận. Ở vì ngươi khai đạo, ở lão Tư Tế mãnh liệt yêu cầu hạ. Hơn nữa Orion giờ này khắc này thật là ở vào một loại đặc biệt mê mang trạng thái chung. Vì thế hắn chậm rãi cũng ngồi xuống, thả lỏng thể xác và tinh thần, bắt đầu nói, lão Tư Tế, ta nói ra ngươi không cần cảm thấy không tin a. Kỳ thật ta đang ở cùng nơi này Artemis nữ thần. Ân, dựa theo nàng cách nói, chúng ta hẳn là đang ở kết giao chung đi. Kết giao? Lão Tư Tế thực ngoài ý muốn hỏi. Chính là ta nhớ rõ. Vĩ đại Artemis là xử nữ thần đi. Đúng vậy, ta cũng không biết nàng đồ chính là cái gì. Orion buông tay nói. Ngài đừng không tin. Đây đều là thật sự, Nga. Nguyên lai là như thế này. Lão Tư Tế cười tủm tỉm gật đầu nói. Vậy ngươi thật có phúc à? Cứ nhiên bị nữ thần coi trọng, có cái gì phúc à? Orion phiết miệng đại kể khổ. Nàng chưa bao giờ sẽ ở nhà ta qua đêm. Cũng bất hòa ta thân thiết. Hơn nữa cũng không cho phép ta đi cùng nữ nhân khác làm một ít ngượng ngùng sự tình, ha ha. Vậy ngươi cũng rất vất vả. Bất quá, có thể bị nữ thần coi trọng. Tóm lại là một kiện vinh quang sự tình. Lão Tư Tế cũng ngồi ở Orion bên cạnh. Cho nên ngươi là ở vì chuyện này mà phiền não. Có phải thế không? Orion lắc đầu nói. Nói thực ra lão bị nàng như vậy quấn lấy. Ta cũng có chút sợ hãi. Ta hẳn là chán ghét nàng mới đúng. Nhưng là đi vào cái này thành bang. Đương quốc vương hứa hẹn đem công chúa gả cho ta. Muốn ta đoạn tuyệt cùng nàng quan hệ khi. Trong lòng ta mặt rồi lại có điểm không tình nguyện. Rốt cuộc là vì cái gì? Ân, người trẻ tuổi. Ngươi tên là gì? Lão Tư Tế đột nhiên hỏi nói, Orion. Hy Lạp mạnh nhất thợ săn. Làm sao vậy? Orion có chút mê mang hỏi, muốn nghe về lời tiên đoán của ngươi sao? Lão Tư Tế cười hỏi. Đừng như vậy nhìn ta. Người trẻ tuổi, ta tốt xấu cũng phụng dưỡng tiên đoán chi thần Apollo. Một chút tiên đoán vẫn là có thể làm, ta đây liền nghe một chút đi. Orion đáp, vì thế lão Tư Tế. Làm Orion tạm chờ một lát, sau đó đi đến Apollo thần tượng trước, lải nha lải nhải cùng này tôn thần tượng nhắc mãi chút cái gì. Đương nhiên, này đó đều là biểu diễn cấp Orion xem, bởi vì thao túng lão Tư Tế Ares sớm trước kia liền biết về vận mệnh của hắn, ở đem Orion lừa đến vẻ. Mặt không hiểu ra sao biểu tình về sau, lão Tư Tế đình chỉ tác pháp. Sau đó đầy mặt nghiêm túc mà đi tới Orion trước người. Nói cho hắn nói. Người trẻ tuổi. Có cái không tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Orion nuốt nước miếng một cái. Là cái gì không tốt tin tức? Nếu ngươi tiếp tục cùng nữ thần kết giao đi xuống nói. Ngươi hẳn là sẽ chết. Lão Tư Tế báo cho nói. Cái gì? Orion đại kinh thất sắc. Ngài nên không phải là ở gạt ta đi cùng các ngươi công chúa kết hôn đi. Ta không có lừa ngươi. Công chúa kết hôn không kết hôn quan ta một cái Tư Tế sự tình gì? Lão Tư Tế thở dài nói. Kỳ thật ta càng thiên hướng với làm ngươi tiếp tục đi cùng Artemis nữ thần ngốc tại cùng nhau. Vì. Cái gì? Orion vẻ mặt đưa đám hô. Lão nhân ra. Chẳng lẽ ta ở ngài xem tới liền xứng đáng đi tìm chết sao? Cũng không phải. Lão Tư Tế lắc lắc đầu. Nói. Ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy là ai làm ngươi cùng Artemis nữ thần nhận thức sao? Ách, là Athena nữ thần. Orion vuốt đầu hỏi, Athena làm sao vậy? Loại chuyện này, ta cũng không thể nhiều lời. Nhưng là nàng giới thiệu ngươi cùng Artemis nữ thần nhận thức. Khẳng định là có mục đích. Lão tư tế nhìn Orion. Orion cảm giác trước mặt lão giả trong ánh mắt hiện lên cơ trí quang mang. Trên thế giới này, trừ bỏ Olympus chúng thần bên ngoài, còn có một loại tên là vận mệnh, lực lượng. Ở nơi tối tăm thúc đẩy thế giới này vận chuyển, người cùng Artemis nữ thần quen biết, còn có người chết, đều là bị vận mệnh quyết định hảo sự tình. Bởi vậy ngươi nếu là bất khuất từ với vận mệnh nói. Vì chữa trị chuyện này, ta cũng không biết vận mệnh sẽ làm ra sự tình gì tới. Orion trầm mặc một lát. Sau đó gian nan hỏi, ngài ý tứ là, cái này, vận mệnh có khả năng đối Artemis bất lợi. Ta nhưng không nói như vậy. Lão tư tế đánh cái ha ha. Ta cũng không quyền quyết định ngươi lựa chọn nào con đường. Người trẻ tuổi, đây là ngươi nhân sinh. Là cưới công chúa, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vẫn là trở về cùng nữ thần đồng cam cộng khổ. Đều phải xem ngươi ý chí. Hết chương.